Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 652, chấn động, góc truyện audio.com, editor, may, nam tiểu tố có chút bất mãn liếc mắt một cái, sau đó dậm chân, một phen khoác cánh tay Hạ Mộc Cẩn tựa như đàn ông ôm phụ nữ vậy. Vậy tớ đưa cậu trở về, mái tóc ngắn màu vàng hoa hồng vung lên, động tác thực men, thực tiêu sái, vị kỳ thiếu nào đó nhìn đến thực tròng mắt trắng dã một chút. Hạ Mộc Cẩn do dự cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Nam tiểu tố lại xoay đầu nhìn qua, kỳ mộ phi, sở thiếu tôi có việc đi trước. Mày kiếm lãnh liễm của kỳ mộ phi nhíu lại, nam tiểu tố nhướng mày hừ một tiếng, cũng mặc kệ anh ta, nắm Hạ Mộc Cẩn muốn đi. Chỉ là, Hạ Mộc Cẩn lại giống như đột nhiên định thân, ngơ ngẩn ngừng tại chỗ. Đôi mắt nhiệm ánh trăng ngưng đọng trong suốt cứng đờ nhìn sở nam xuyên, nháy mắt sắc mặt hòa hoãn một chút lại trở nên trắng bệch. Hoa hoa, nam tiểu tố có chút nghi hoặc gọi. Đột nhiên, ánh mắt Hạ Mộc Cẩn hung hăng chấn động, rốt cục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khiếp sợ hoảng loạn né tránh. Tiểu tố, chúng ta đi đi thôi. Hạ Mộc Cẩn gần như là túm nam tiểu tố xoay người liền đi, thậm chí có chút chật vật. Xe taxi đã lái đi xa, kỳ mộ phi thu hồi tầm mắt nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía sở thiếu bên cạnh, con ngươi lãnh thấm nhiễm tà quang. Cách chương.